họ không nhìn thấy phi công. Trực thăng bốc lên, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà và dâng độ cao lao vút về phía trước. Chu Sung và Lục Lục có cảm giác hơi lưng lưng. Lục Lục nói với Chu Sung: "Thế mà anh định từ chối, nếu không đi anh sẽ hối hận đến chết." Một cô gái vén rèm bước vào nói: "Chào anh chị, đã đến giờ ăn hoa quả, anh chị dùng thứ gì?" Chu Sung nói: "Không cần đâu, cảm ơn." Lục Lục khích anh một cái: "Các cô có hoa quả gì?" Cô gái trả lời: "Quả có nước là cam quýt, các loại xưa, quả có nhân là nho, quả có hạt làm." Lục Lục thấy loạn trước các loại hoa quả mà cô gái đó liệt kê. "Cam quýt vậy?" Cô gái lại hỏi: "Cam vàng, kim quốc, bưởi tây, bưởi ta, anh chị thích dùng thứ nào?" Lục Lục đáp: "Kim quất." Cô gái lịch sự: "Được ạ, xin chờ một lát." Cô ta quay ra, lát sau bưng vào hai cái khay rất đẹp, trên có các miếng kim quất đá thái nhưng rất ít, và cả khăn giấy ướp nước hoa thơm ngát. Một cô gái khác bước đến kéo cái bàn ra cho Chu Sung và Lục Lục, sau đó đặt khay lên. Lục Lục nói: "Cảm ơn." Cô gái đầu tiên hỏi: "Anh chị có cần xem chương trình gì không?" Chu Sung đáp: "Không." Vẫn cô ta hỏi: "Anh chị nghe nhạc không?" Lục Lục hỏi lại: "Có nhạc gì?" Cô ấy liệt kê ra rất nhiều loại. Chu Sung xen vào: "Có bài hát chủ đề của Lý Tình không?" Cô gái cười: "Có chứ." Chu Sung bảo: "Cô mở nó là được." Cô gái đón đáp: "Vâng." Cô ta lui xa. Lát sau trong cabin vang lên giọng hát của Chu Sung. Chất lượng âm thanh rất tốt, tiếng ca như bốn phương dội đến, hết sức tuyệt vời. Cả hai vợ nghe hát vừa nhìn ra cửa sổ, bên dưới là mây trắng trải rộng, sáng chói mắt. Phía xa là biển bao la một màu xanh thẳm, trong như ngọc bích. Lục Lục đột ngột nói: "Tiểu Quân gọi điện, nói muốn làm phù dâu cho em. Em đã đồng ý." Chu Sung hơi ngạc nhiên nói: "Thế à?" Cô ấy còn hỏi: "Cô ấy có thể mặc áo cưới không? Em cũng bự rồi." Chu Sung không nói gì. "Cô ấy thật đáng thương. Hay là em đổi lại, hôm đó để cho Tiểu Quân làm cô dâu, em làm phù dâu." Chu Sung gắt lên: "Chỉ nói vớ vẩn." Khoảng 2 tiếng sau, cô gái thứ hai vén rèm bước vào, mỉm cười: "Thưa hai vị, hiện giờ chúng ta đang bay qua bầu trời Trịnh Châu. Tôi xin giới thiệu đôi nét. Trịnh Châu là thành phố đầu não tỉnh Hà Nam, bắc giáp Hoàng Hà, tây giáp núi Tung Sơn, là một trong 8 kinh đô cổ của Trung Hoa." Chu Sung ngắt lời: "Cảm ơn, tôi chỉ muốn hỏi còn bao lâu nữa thì đến Thanh Đảo?" Cô gái đó nói: "Từ Trịnh Châu đến Thanh Đảo 690 km, phải bay khoảng 1 giờ 10 phút." Chu Sung nói: "Cảm ơn." Lúc sẩm tối, cô gái đầu tiên lại bước vào mỉm cười nói: "Mời anh chị dùng bữa tối, anh chị cứ chọn món." Lục Lục hỏi: "Có những món gì?" "Cơm Trung Quốc, cơm Tây, cơm Nhật, Thái Lan." Chu Sung nói gọn lỏ: "Cho 2 bát mì đi." Cô gái liệt kê: "Chúng tôi có mì xào tương Bắc Kinh, mì Dương Xuân Thượng Hải, mì Vạn Thắng Quảng Châu, mì nước Hồng Kông, mì ống Italy, mì bò Đài Loan." Chu Sung vẫn dùng giọng điệu cũ: "Mì xào tương." Cô gái mỉm cười: "Vâng, xin chờ một lát." Không lâu sau đó, cô ta bưng vào 2 bát mì phong cách cổ điển, đựng một lượng mì rất ít. Cùng lúc đó, cô gái thứ hai bưng vào cái khay trông cũng rất cổ điển, đựng tương xào và các loại rau gia vị. Hai người ngồi trên chuyên cơ ăn mì. Ngoài kia trời dần tối, Lục Lục tê hơi buồn ngủ. Cô đắp cái chăn len lên 2 đầu gối, gà đầu vào vai Chu Sung, nhắm mắt lại. Lát sau cô nói như trong mơ: "Sao mãi vẫn chưa đến nhỉ?" Đôi khi một câu nói vu vơ chẳng có mối liên hệ nào lại khiến cho người ta phải nghi ngờ. Không hiểu sao Chu Sung cảm thấy lo lắng. Ngoài kia trời càng lúc càng tối, mặt trời đã lặn, không thấy lực nào cắt được nó. Một lúc lâu sau, Lục Lục lại lẩm bẩm: "Kìa, em hỏi anh hỏi họ xem." Thế xa cô không hề ngủ. Chu Sung ghé tai Lục Lục nói nhỏ: "Anh có cảm giác chúng ta bị bắt cóc?" Lục Lục tiếp tục nhắm mắt. Mấy chục giây sau đó, cô bỗng ngồi thẳng dậy. Anh nói gì? Chu Sung khẽ nói. Anh nói là anh có cảm giác chúng ta bị bắt cóc. Vừa nói xong thì chiếc trực thăng bỗng rung chuyển dữ dội, hình như bị luồng khí lưu cực mạnh tác động. Thân máy bay nghiêng đi. Lục Lục vội nắm chặt tay Chu Sung kêu lên. Chu Sung ngoái đầu gọi. Cô ơi! Cô gái đầu tiên nói. Chúng ta đã bay vào vùng trời thanh đảo, khoảng 5 phút nữa sẽ rơi. Chu Sung và Lục Lục đều sửng sốt. Chu Sung nói. Rơi? Cô gái mỉm cười như hối lỗi vì sự sơ suất của mình. Xin lỗi, tôi nói không chuẩn. Sẽ hạ cánh. Cô ta nhoẻn cười rất tươi rồi vén rèm bước ra. Nghiệp vụ của cô ta không cho phép được nói nhầm kiểu ấy. Chu Sung và Lục Lục đều có cảm giác cô ta cố ý nói thế. Nhất là nụ cười sau cùng của cô ta hình như có nét thâm thúy nào đó. Cả hai cảm thấy sẽ có chuyện chẳng lành. Lục Lục ghé sát cửa kính nhìn xuống phía dưới. Cô bỗng nói. Chu Sung, anh nhìn đi. Chu Sung vội ghé nhìn. Từ độ cao này không thể nhìn rõ mặt đất, nhưng có thể thấy ánh đèn thưa thớt rải rác, trông như ma chơi. Đây đâu phải là thanh đảo, rõ ràng là một vùng hoang vắng. Lục Lục hoảnh nhìn tấm rèm rồi lại nhìn Chu Sung. Cô run run nói. Chết dở, chúng ta lại trở lại thị trấn Đa Minh rồi. Chương 65 Tuyệt đường. Nghe câu này của cô, Chu Sung như bị ai đó giáng một cú chí mạng vào đầu. Đúng thế, họ lại bị đưa về thị trấn Đa Minh. Sau khi rời Bắc Kinh, trực thăng không bay về phía đông mà là bay về phía tây. Cả hai mảnh hưởng thụ đáng ngộ đẳng cấp 5 sao bảy kim, mà quên rằng họ đang đuổi theo mặt trời về chiều. Chiếc trực thăng đang hạ cánh rất nhanh. Chu Sung thấy ổ cả tay, có cảm giác lục phủ ngũ tạng sắp chạm lên miệng. Anh quay phát lại gạo lên. Tấm rèm kéo sang, hai nam giới to lớn xuất hiện. Họ mặc đồng phục đen, đeo kính dâm, sắc mặt vô cảm. Họ bước thẳng đến chỗ Chu Sung. Chu Sung đứng lên định phản kháng, nhưng lập tức bị hai gã khống chế. Lực lực hét lên. Một gã bị thản đáp. Đã cấp 5 sao bạch kim, đang thực hiện một vụ bắt cóc. Gã kia lấy dây thừng trói hai tay Chu Sung thật chặt, rồi gã ấy băng vải đen bịt mắt cả Chu Sung lấy Lực Lực. Trước mắt hai người chỉ là một màn túi đen. Thôi, thế là xong. Lục Lục khóc nức nở nói. Chu Sung, em xin lỗi. Cô nghe thấy Chu Sung gằn giọng. Đừng khóc. Cô lập tức kịp lại. Chiếc trực thăng rung lên dữ dội một trận, sau đó bất động. Rõ ràng nó đã tiếp đất. Hai gã to lớn kèm Chu Sung và Lục Lục chui ra. Gió thổi rất mạnh. Họ lại ngửi thấy mùi quen thuộc, hình như là mùi mì đậu hoa ở miền Tây Nam, thứ mùi trong cơn ác mộng hôm nào. Không phải nghi ngờ gì nữa, họ đã trở lại thị trấn Đa Minh. Họ đi qua một vùng bạc phẳng, lên mấy bậc thềm, rồi bước qua cửa kính, chân giẫm lên thảm, bước vào một căn phòng hình như là thang máy. Thang máy hạ xuống, cuối cùng họ bị đưa ra, rồi lại bước trên đất bạc đi vào một căn nhà. Lực Lực vừa đi vừa cảm nhận mặt đất dưới chân, vừa cố nhớ lại. Hình như trực thăng đỗ trước cửa khách sạn ở thị trấn Đa Minh, sau đó bước lên mấy bậc thềm vào căn phòng 109 đáng sợ, rồi tụt xuống 18 tầng dưới mặt đất. Cô đã đoán chúng. Khi họ tháo băng miệng mắt ra cho cô thấy mình và Chu Sung lại đứng trong căn nhà cũ dưới lòng đất với cái bàn cổ bày hương nến hoa quả. Điền Phong đang ngồi trên một trong hai chiếc ghế bạch, không còn vẻ trang nhã của một đại gia trên mạng, cũng không còn nét yêu tư của một người ái nam ái nữ nữa. Anh ta lặng lẽ nhìn Chu Sung và Lực Lực với sắc mặt có phần kỳ quái. Ánh đèn mờ mờ chiếu trên chiếc khuôn mặt anh ta trông cực đáng sợ. Mặt đất vẫn chạy tấm thảm có viền trắng, có thể thấy bên ngoài tấm thảm là nền lát gạch. Điền Phong nói với hai gã to lớn, cởi trói cho anh ta. Một gã bước đến